Chương 6. Điều kỳ diệu của cảnh mặt trời lặn. Ôi chao! Chú hoàng tử bé nhỏ, cứ vậy mà tôi dần dần hiểu cuộc sống bé bỏng âu sầu của chú. Bao lâu rồi, chú chỉ có một thú vui là vẻ dịu dàng của cảnh chiều buông. Tôi biết được chi tiết mới này vào buổi sớm thứ tư, khi ấy chú bảo tôi: Cháu thích cảnh mặt trời lặn. Bác ơi, mình đi coi mặt trời lặn đi. Nhưng phải đợi. Đợi gì? Đợi mặt trời lặn. Nghe tôi nói thế, mới đầu chú tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi chú tự cười chính mình, và chú bảo tôi: Cháu quên, cháu vẫn tưởng là mình còn ở nhà. Đúng thế. Ai ai cũng biết điều này, là khi ở Hoa Kỳ đang giữa trưa, thì ở Pháp mặt trời đang lặn. Khi đó, nếu thoát một cái, đã ở Pháp, thì ta sẽ được coi mặt trời lặn. Khốn nổi, Pháp lại xa quá. Còn ở hành tinh bé nhỏ của chú, chỉ cần định cái ghế dài 3 bước, và thế là chú được ngắm hoàng hôn bất cứ khi nào chú thích. Bác biết không? Sao? Một hôm á, cháu 43 lần nhìn mặt trời lặn luôn. Rồi lát sau chú nói thêm: Bác ơi, khi buồn vô cùng á, thì người ta sẽ yêu cảnh mặt trời lặn. Cái ngày 43 lần đó, bé em buồn lắm ư? Nhưng chú không trả lời.